Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 75. Người thất bại. Tháng, xây đô cao trung tiểu đồng bọn. Từng cái hưng phấn nâng lên hai tay của chính mình. Chúc mừng bọn họ thắng lợi, bọn họ lẫn nhau ôm ấp. Dáng vẻ hết sức kích động, sở dĩ sẽ chúc mừng như thế nhiệt liệt. Là bởi vì cuộc tranh tài này, bọn họ thắng được cũng không dễ dàng. Ugumori cao trung thật sự chỉ thiếu một chút, liền đem Seido cao trung cho lật tung. Có thể chiến thắng như vậy người khiêu chiến, Seido cao trung tiểu đồng bọn tự nhiên cao hứng, loại này tâm tình vui sướng. Thậm chí không thua gì trước bọn họ chiến thắng Tây Tô cao trung cùng Tây Tô cao trung thi đấu. Bọn họ cuối cùng cũng thắng, chỉ có điều cái kia một phen thắng lợi càng nhiều chính là Sawamura Eizun đại ma vương cá nhân biểu diễn. Là Sawamura cùng Mukai Taiyo song người tú, bọn họ những này tuyển thủ hãy cùng vai phụ như thế. Căn bản cũng không có biểu hiện gì không gian thế, nhưng cuộc tranh tài này rõ ràng không phải như vậy. Các tuyển thủ đều là các hiển thần thông, phát huy thực lực mình thi đấu tận hứng, kết quả còn thắng, không có so với này càng khiến người ta thỏa mãn. Cùng với hình thành so sánh rõ ràng là Uguri cao trung khu nghỉ ngơi nơi đó một mảnh tình cảnh bi thảm. Thậm chí có không ít tuyển thủ trong mắt còn cầu mang theo nước mắt, vào lúc này giải thích âm thanh còn tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Đại ma vương Sawamura Eizun bạn học ở hiệp 9 dùng 9 cầu 3 cái strike out hung hăng giải quyết Ugumori cao trung 3 cái batter, dùng gần như tư thái ương ngạnh thể hiện rồi song phương thực lực chênh lệch. Cứ việc điểm số chênh lệch chỉ có 2 điểm, thế nhưng hai chi đội bóng chênh lệch cũng tuyệt đối không chỉ là ngần ấy. Sawamura bạn học ném bóng thật giống như ở chiếu hiện những này, nơi này không thể không tán dương một hồi Ugumori cao trung tuyển thủ. Ở thi đấu giai đoạn cuối cùng, bọn họ triển khai khí thế như cầu vồng truy kích, chỉ là rất đáng tiếc này truy kích bị Seido cao trung A Sawamura bạn học tàn khốc trần áp. Sawamura trên khán đài liên tiếp cổ vũ âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới, cuối cùng hội tụ thành tương đồng tiết tấu, hơn vạn người cùng kêu lên hò hét, đem toàn bộ sân bóng chấn động phải run lẩy bẩy. Kuramochi bất mãn phiết miệng, cái tên này liền lên tràng một hiệp bán mà thôi, thật giống cuộc tranh tài này là chính hắn thắng được đến như thế. Miyuki đúng là không để ý lắm, nếu như ngươi có thể ở một hiệp nửa giảm bắt 5 cái cho ao, không có để bất kỳ batter chiếm gôn, đồng thời còn có thể đánh ra một cái homer run, nghĩ đến ngươi tiếng tăm coi như không sánh được Sawamura, cũng kém không nhiều lắm. Kuramochi không nhịn được lườm một cái, ai muốn cùng quái vật kia so với. Này không phải là mình tự tìm phiền phức, và Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu. Bất mãn nhìn về phía phát thanh viên liền như thế chỉ chốc lát. Cái tên này ít nói nhất 5 lần Sawamura Eizun tên, chẳng lẽ hắn cũng là Sawamura fan bóng sao? Nếu như đúng là... cái tên này có thể đủ hô hắn còn hiềm Sawamura không đủ dễ thấy đúng hay không? Vào lúc này thổi phồng Sawamura có ích lợi gì? Làm sao cũng phải chờ tới giải thi đấu toàn bộ kết thúc sau này hãy nói. Vốn là Sawamura chính là Seido cao trung đối thủ môn quan trọng nhất, đối tượng nghiên cứu, hiện tại theo hắn tiếng tăm càng lúc càng lớn. E sợ loại này trọng điểm chăm sóc còn muốn tăng thêm Sawamura, lại nghĩ có tốt như vậy phát huy, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trên khán đài Fujio cùng Uwada Akiko đứng lên, kết quả cùng tưởng tượng hoàn toàn tương tự mà. Uwada Akiko cười hi hi nói làm Seido cao trung người ủng hộ. Nhìn thấy Seido cao trung biểu hiện hung hăng như vậy, Uwada Akiko đương nhiên rất cao hứng. Dưới cái nhìn của nàng, ủng có Sawamura Eizun cái này ấy, thêm vào Miyuki cái mắt kính này, quân Seido cao trung nên đánh đâu thắng đó. không gì không đánh được mới đúng. Fujio cái nhìn liền muốn thành thục có thêm, cuộc tranh tài này hoàn toàn công bố đội bóng mới cường hãn, dù cho là ở năm thứ ba tuyển thủ xuất ngũ sau khi xây đô cao trung cũng vẫn như cũ bảo lưu trước mấy phần thực lực. Uwada Akiko nghe gật đầu liên tục, nàng rất yêu thích nghe người khác thổi phồng xây đô cao trung, loại cảm giác đó thật giống như người khác ở sau lưng nghị luận bạn trai của nàng hoặc là lão công như thế, có một loại cùng có vinh yên cảm giác hưng phấn. Thế nhưng khích lệ một phen sau khi Fujio đột nhiên đến rồi như thế hai chữ ở một cái đối thoại bên trong, thế nhưng hai chữ là phi thường làm cho người ta không nói được lời nào. Vậy thì biểu thị hắn đón lấy làm nói nội dung cùng trước hắn muốn biểu đạt ra đến hoàn toàn ngược lại. Uwada Akiko đoán được một chút đều không có sai. Tiếp đó Fujio xác thực nhằm vào xây đô cao trung mầm họa đưa ra lo lắng, chỉ có điều hôm nay cuộc tranh tài này đối thủ có chút ngoài dự đoán mọi người cường hãn, ngoại trừ A Picture Sawamura thể lực bảo tồn hoàn hảo ở ngoài, những người khác đều không thể không tiến hành tàn khốc liền chiến. Đối thủ là cái khác đội bóng cũng còn tốt, một mực là Inashiro. Dưới tình huống này Inashiro vô hình chung liền chiếm không nhỏ ưu thế, bọn họ có thể dĩ giật đãi lao, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, chờ đợi cùng uể oải xây đô cao trung quyết đấu. Ngày mai thi đấu xây đô cao trung tuyển thủ khả năng ở thể lực lên chịu thiệt, thi đấu sau khi kết thúc trên cầu trường trong hành lang các tuyển thủ từng cái cúi đầu ủ rũ không nói lời nào, vẫn là sẽ cảm thấy rất không cam tâm đây, bọn họ rõ ràng biểu hiện tốt như vậy, thiếu một chút, thật sự chỉ thiếu một chút liền có cơ hội, đừng như vậy ngây thơ. Umemiya cười khổ, kết quả cuối cùng không phải biểu hiện rõ rõ ràng ràng mà chúng ta cùng đối thủ có bản chất khác biệt, nhưng là bọn họ tuyển thủ cũng rất nỗ lực a, kỳ thực thực lực của chúng ta cũng không có kém quá nhiều rồi, dù sao chúng ta nhưng là thiếu một chút liền đuổi theo mùa hè Koshien bá chủ, cuối cùng thua điểm, có điều liền hai điểm, tiểu các bạn bè ở kiếm cớ cho mình tiếp sức, ở bề ngoài chênh lệch như vậy một điểm, nói không chắc chênh lệch rất nhiều đây. Umemiya cười khổ, chính hắn những này tiểu đồng bọn cũng không rõ ràng xây đô cao trung đến tột cùng cường hãn tới trình độ nào, bởi vì bọn họ cấp độ căn bản là tiếp xúc không tới. Umemiya không giống nhau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn cùng Sawamura chênh lệch, vậy thì không thể làm gì khác hơn là tăng lên cả nhánh đội bóng thực lực. Lộ ra đại răng hô Inubushi Kuta ngắt lấy eo, thở phì phò nói, đứng đấy, cứ làm như thế, làm sao có thể liền như vậy quên đi, chúng ta làm được đến, có thể tiếp tục trèo lên trên. Không qua chỉ chốc lát, bọn họ liền chính mình đem sĩ khí để chấn khởi đến này chi đội bóng. Tương lai là có sáng tạo kỳ tích năng lực, bởi vì thỏa hiệp mà chiến bại, liều mạng phấn khởi chiến đấu sau khi mới chiến bại. Tuy rằng đồng dạng là chiến bại, được thu hoạch nhưng hoàn toàn khác nhau. Ugumori cao trung chính đang hoàn thành tiến hóa, vào lúc này chính mình đẩy xe đẩy nào cũng chạy tới, xem ra mọi người đã vì là mùa hè giải thi đấu chuẩn bị tâm lý thật tốt đây. Ta tiếp đó sẽ triệt để rèn luyện các ngươi. Cái gì? Triệt để là có ý gì? Muốn tăng cao thực lực, triệt để là tất yếu, liền như vậy. Xây đô cao trung cuối cùng lấy 7-5. Chiến thắng Ugumori cao trung giữa bọn họ ân oán nhưng sẽ không vì vậy mà đình trì, bọn họ còn có lần thứ hai giao thủ cơ hội. Một bên khác, Inashiro Industrial thi đấu cũng kết thúc, cầu vote 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.